Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, ai là run dế? Chương 1027, ai là run dế? Ánh mắt nhìn quét đại điện trên vách tường từng đạo khoa tay cùng với có khắc hoa văn. Phát hiện luận là khoa tay vẫn là hoa văn, hoặc là trưởng ấn, đều là cực kỳ kỳ diệu. Những này vách đá, giữ lại hầu thanh lâm các loại, chờ, vũ hoàng đệ tử thân truyền luận bàn thời gian lưu lại tinh túy. Thật kỳ diệu, nhìn những này hình ảnh, lại có loại vui tay vui mắt cảm giác. Lâm Phong thán phục một tiếng, tinh túy, luận là khoa tay vẫn là hoa văn, đều là lưu lại tinh túy, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn cả người thoải mái. Tựa hồ muốn chìm đắm đến trong đó, dường như cái gì đều muốn đi tu tập một phen. Ngồi khoanh chân, lần này Lâm Phong không có lựa chọn đi tu luyện một loại nào lợi hại thủ đoạn thần thông, mà là phóng thích chính mình vũ hồn, làm cho cả hình ảnh đều ấn nhập trong đó. Trong khoảnh khắc, cái kia hoang vu vũ hồn thế giới, phảng phất có từng đạo hư ảnh, chính đang không ngừng lập lòe. Phát sinh uy lực khủng bố mạnh mẽ thần thông, hoặc là hư không chi chỉ, hoặc là luân hồi ánh sáng, khi thì kim thân cổ Phật trấn áp tất cả, thời điểm thần niệm lực lượng mênh mông như vực sâu, từng luồng kinh tâm động phách hình ảnh ở Lâm Phong trong đầu hiện ra. Tựa hồ đang hoàn nguyên một bức giả lập cảnh tượng. Những vũ hoàng đó đệ tử thân truyền đang sử dụng trên vách tường lợi hại thần thông thì cảnh tượng này vũ hồn quá kỳ diệu. Lâm Phong trong lòng càng ngày càng chấn động. Này vũ hồn, lần thứ nhất phát hiện hắn có thể hoàn nguyên mạnh mẽ bảo vật, phác họa ra bảo vật trong huyền diệu sức mạnh, tỉ như phong ma bia đá phong ma sức mạnh, còn có thể hoàn nguyên thánh văn, đem thánh văn huyền diệu quỹ tích lấy rõ ràng hình ảnh hiện ra đến, ấn nhập đến vũ hồn bên trong. Giờ khắc này, Lâm Phong lại phát hiện, vũ hồn còn có thể hoàn nguyên toàn bộ hình ảnh, phảng phất sẽ tự nhiên diễn hóa, đem những cường giả kia phóng thích những này mạnh mẽ công kích hình ảnh cảnh tượng diễn hóa đi ra. Mỗi một loại thủ đoạn đều là thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Lợi dụng thiên địa tư thế, không thể, quá mạnh mẽ. Lâm Phong nhìn chằm chằm vũ hồn diễn sinh ra đến hư huyễn hình ảnh thở dài nói. Nhưng mà ngay khi Lâm Phong rơi vào trong đó thời điểm, thanh âm huyên náo đột ngột vang lên, đem Lâm Phong tâm thần đánh gãy đến, lập tức lui ra loại kia cảnh giới kỳ diệu. Nguyên lai, vũ hồn diễn hóa ra những trên vách tường đó sức mạnh tỏa ra thời điểm tình hình. Cảm giác huyền diệu để hắn hãm sâu, tựa hồ chỉ là quá trong nháy mắt. Thế nhưng này nhìn như chốc lát công phu, kỳ thực đã qua một canh giờ. Tất cả mọi người ở xì xào bàn tán, chỉ có ngươi lại vẫn có thể an tâm tu luyện. Thu Nguyệt Tâm không biết lúc nào đã ở Lâm Phong bên người. Quay về Lâm Phong cười nói, gia hỏa này, đối với ngoại giới phảng phất quên mất giống như, toàn bộ chìm đắm ở việc tu luyện của chính mình thế giới bên trong. Mặc dù liền Dương Tử Lam đám người mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn đều không có cảm giác đến. Quá nhập thần, không nghĩ tới này liền quá khứ một canh giờ ư, Lâm Phong cười khổ lắc lắc đầu. Hắn xác thực không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hắn vừa mới bắt đầu dự định là lợi dụng này vũ hồn lần thứ hai tu luyện một loại thủ đoạn thần thông. Ngươi đúng là hãm sâu trong đó. Cũng không biết nếu là có người muốn hại ngươi ngươi khi làm sao. Thu Nguyệt Tâm một trận ngữ. Lúc này Dương Tử Lam đám người nhưng thỉnh thoảng hướng về bên này quăng tới lạnh lẽo hàn mang. Thậm chí ngoại trừ Dương Tử Lam đám người ở ngoài còn có một chút mọi người là như vậy. Bọn họ không hy vọng bước lên quá cửu trùng thiên Lâm Phong cuối cùng trở thành vũ hoàng môn đồ. Mà dựa vào hắn sải bước cửu trùng thiên biểu hiện đoạt được tốt nhất tu hành cung điện. Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong, có một bóng người lấp lóe mà đến. Thân ảnh ấy, tự nhiên là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Hầu Thanh Lâm, hai canh giờ đã đến. Hầu Thanh Lâm quay về mọi người mở miệng nói rằng, ta cho hai người các ngươi canh giờ, để cho các ngươi lĩnh ngộ tu luyện một loại thủ đoạn thần thông đến mạnh nhất. Tiếp đó, ta sẽ để các ngươi lấy tu luyện được loại thủ đoạn này chiến đấu. Không được sử dụng bất kỳ cái khác thủ đoạn sức mạnh. Không được sử dụng vũ hồn sức mạnh. Nói chung, trừ bọn ngươi ra vừa nãy tu luyện được đến thần thông sức mạnh. Cái khác thần thông thuật, tất cả đều không cho phép sử dụng. Nghe đến lời này, ánh mắt của mọi người lập tức đọng lại. Chỉ cho sử dụng ở đây tu luyện được đạo thủ đoạn. Hầu Thanh Lâm này một vòng kiểm tra là đang khảo nghiệm mọi người võ đạo ngộ tính. Vũ hồn chính là tự thân thủ đoạn, vì sao không thể sử dụng? Có người mở miệng hỏi, vũ hồn sức mạnh là tự thân thiên phú sức mạnh, nơi này rất nhiều người đều là xuất thân từ đại gia tộc thế lực. Bọn họ nắm giữ mạnh mẽ vũ hồn, tự nhiên hy vọng có thể sử dụng vũ hồn sức mạnh để chiến đấu. Quá hình lại vũ hồn làm sao dựa vào tự thân không ngừng cất bước cường giả thang trời. Vũ hồn mạnh mẽ đến đâu, chung quy có không phát huy ra tác dụng thời điểm, liền tỉ như các ngươi đăng cửu trung thiên. Cuối cùng, vẫn là dựa vào tự thân sức mạnh cùng mạnh mẽ tiềm năng. Huống chi, nếu là vũ hồn mạnh mẽ mà trong ngày thường rồi hướng vũ hồn quá mức ỉ lại, thì sẽ làm cho chiến đấu chỉ biết sử dụng vũ hồn sức mạnh. Tự thân đối với võ đạo lĩnh ngộ không ngừng thoái hóa. Người như thế, dù cho nhất thời có thể đắc ý, nhưng thành tựu chung quy có hạn. Thiên đài bên trên, không cần loại này môn đồ, chỉ là nhất thời thiên tài mà thôi. Kỳ thực bất quá là phế vật. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói rằng, nhất thời để rất nhiều người lén lút cúi đầu, cảm giác phi thường xấu hổ. Hầu Thanh Lâm nói không sai, quá mức ỷ lại vũ hồn sức mạnh, cho tới chiến đấu thời gian chỉ biết là vũ hồn. Như vậy, đối với võ đạo tai hại mà lợi, người như thế bọn họ hay là cho rằng là thiên tài. Nhưng ở trong mắt Hầu Thanh Lâm, người như thế chỉ là phế vật mà thôi. Được rồi, hiện tại các ngươi cho rằng ai là run dế, liền đến bên cạnh hắn. Chỉ muốn các ngươi có thể đem đối phương đánh sập, ta liền đem hắn đào thải đi. Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt nói một tiếng. Nhất thời rất nhiều người con ngươi cứng đờ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Hầu Thanh Lâm thật sự không để ý tới kẻ tu vi yếu? Cái kia chẳng phải là cần phải bị đào thải đi? Rất nhiều người thân hình lấp lóe lên, đi tới một ít kẻ tu vi yếu trước mặt. Trên mặt liên tục cười lạnh, những này trong mắt bọn họ run rế, sắp bị bọn họ đào thải đi, trở thành bọn họ đá kê chân. Dương Tử Lam huynh muội một đám người, bọn họ trong nháy mắt đi tới Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trước mặt. Trên mặt lộ ra từng đạo lạnh lẽo ý cười. Vũ Hoàng môn đồ chọn quả nhiên là công bằng, run rế giống như người yếu. Nhất định là cũng bị đào thải đi. Dương Tử Lam quay về Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Xem ra Vũ Hoàng chọn Vũ Hoàng môn đồ vẫn là lựa chọn thực lực mạnh mẽ. Cứ như vậy, Lâm Phong nhất định phải bi kịch. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Này thiên vũ tầng 4 cảnh giới Lâm Phong, làm sao đánh với hắn một trận? Đều chọn được rồi các ngươi run rế sao? Hầu Thanh Lâm quay về mọi người nói, đoàn người ngẩng đầu lên, những tu vi đó người mạnh mẽ giờ khắc này trên mặt đều lộ ra nồng đậm ý cười. Nói, được rồi, ngoặc kép, rất tốt, như vậy hiện tại, tiến vào hư không đại ảo cảnh đi. Hầu Thanh Lâm khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Lập tức trong tay đột ngột phóng ra một vệt đáng sợ ánh sáng. Hướng về đại điện bên trong đám người trùm tới, trong khoảnh khắc đem cả tòa mênh mông đại điện bao phủ trong đó. Đoàn người con ngươi trong giây lát hơi co rụt lại, bọn họ cảm giác chu vi cảnh tượng cấp tốc biến hóa. Bọn hắn giờ phút này đã không còn là đứng ở một tòa đại điện bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian. Lạnh lẽo tuyết sơn đem toàn bộ đất trời đều tôn lên đến trắng như tuyết. Giữa hư không bay xuống điểm điểm hoa tuyết. Đây là một vùng núi nơi có người dẫm đạp ở phía trên dãy núi, có người đứng ở hư không tuyết trong, còn có người đứng ở mênh mông tuyết sơn trong lúc đó. Những người này toàn bộ đều là đại điện bên trong đám người. Thay đổi một vùng không gian, dĩ nhiên thay đổi một vùng không gian. Đoàn người thần sắc mãnh chiến một thoáng, chỉ là trong khoảnh khắc, bọn họ đến mặt khác một vùng không gian. Ở đây, tất cả mọi người đều sẽ không chết, phàm là bị đánh giết người, đều sẽ xuất hiện ở mảnh này ảo cảnh ở ngoài, nhưng là mang ý nghĩa. Hắn bị đào thải, đem duyên vũ hoàng môn đồ, ngoặc kép, giữa hư không, một thanh âm cuồn cuộn mà ra. Đây là hầu thanh lâm âm thanh, ở mảnh này trong không gian, tất cả mọi người không chết, xem ra để ngươi kiếm trở về một cái mạng. Dương Tử giờ khắc này đứng ở một tòa tuyết sơn bên trên. Bên cạnh hắn là Dương Tử Diệp cùng với Khương Ninh đám người. Mà ở phía trước của hắn trong hư không, thình lình chính là Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm. Hắn còn muốn phải đem hai người chém giết với nơi đây. Không nghĩ tới nhưng giết không xong. Còn có quên nói cho các ngươi. Ở đây, các ngươi tất cả mọi người tu vi đều sẽ là như thế. Toàn bộ áp chế ở thiên vũ tầng một cảnh giới. Những coi đó người khác làm kiến hôi người. Các ngươi dùng thực lực chứng minh các ngươi đi. Mà những bị người đó cho rằng run rế người. Dùng các ngươi kiêu ngạo nói cho coi rẻ người của các ngươi. Đây là công bằng thế giới. Hiện tại, để ta xem một chút. Ai là chân chính run rế. Ngoạc kép, hầu thanh lâm tiếng nói hạ xuống. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, nhìn Dương Tử dần dần thay đổi thần sắc, hắn chỉ cảm thấy cả người đều so với khoan khoái. Nơi này là công bằng thế giới, nơi này tất cả mọi người tu vi như thế, thiên vũ tầng một, ai là run rế. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.